quay lại tuổi 15, chương 5, thêm một người trọng sinh, góc truyện audio.com, edit Yu Trần 9 beta Elie Casina, chương 5, thêm một người trọng sinh. Lúc rạng sáng, Mạc Nhan đột nhiên tới phòng Mạc Thiến, mang theo một bộ mặt u ám, sau khi đi vào liền nằm xuống giường cô. Chị, em phiền lòng. Thế nào, cô hiện tại còn đang khắc khổ nghiên cứu. Vân, đã bắt đầu ôn tập từ toán học lớp 4, bây giờ cô đang cầm đề của toán học lớp 3 đây này. Tim cảm thấy cô thù nhà chúng ta bị người khác theo đuổi. Giọng nói kia có chút bi thương, dường như nó bị thất tình, nếu như cô không phải chị nó, biết nó là trai thẳng, 8 phần hội cho rằng này hai đứa này phát sinh ái tình. Không phải là em nói cậu ta vẫn luôn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi sao? Cái này nữ sinh không giống, đặc biệt chủ động, còn đặc biệt xinh đẹp, so với chị còn xinh đẹp hơn. Nghe nói còn vì cố thù từ trường học khác chuyển trường tới đây, hình như tên là Diêu Thiến Nam. Nguyên bản Mạc Thiến không có để ý, chỉ là tiếp tục ôn tập nghe đến cái này tên, trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Diêu Thiến Nam, cô nhận thức hơn nữa phi thường biết rõ. Lúc trước Mạc Thiến luôn luôn nổi tiếng, chẳng qua là bởi vì cô từ 16 tuổi đã tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ, tính từ lúc 13 tuổi, đã tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ 7 năm, xem như là người lâu năm ở trong giới giải trí, lại xinh đẹp, là thành phần không não, náo ra không ít tin tức phát sinh. Nhưng mà Diêu Thiến Nam là người mới vào nghề, mới 19 tuổi, do một bộ phim mà nổi danh, trong 3 năm có rất nhiều nhà đầu tư tìm tới, so ra cũng không kém cô. Đương nhiên, tìm Diêu Thiến Nam là tìm niềm vui mới, tìm cô là xem tai tiếng tình dục. Cô sở dĩ để ý nữ nhân này, bởi vì Diêu Thiến Nam luôn luôn theo đuổi cố thủ. Thời điểm Diêu Thiến Nam còn là người mới, bị cố thủ khai quật bồi dưỡng, cô ta cũng bởi vậy đối cố thủ yêu ngay từ lần đầu tiên, sau khi thành danh, cũng không chịu vứt bỏ, ai bảo khi đó cố thủ lợi hại như vậy đâu. Trước đây cố thủ chịu chị em cô hai người ảnh hưởng, thời đại học đi vào tạp chí thời thượng lớn nhất quốc gia làm biên tập thực tập 3 năm, bởi vì có thể đào được tin tức của chị em cô thêm năng lực bản thân ưu tú, anh liền một bước lên mây, tốt nghiệp 1 năm trở thành tổng thanh tra tạp chí. Kết quả anh quay đầu liền mở một loại phòng giải trí nhỏ. Anh nắm giữ 3 nghệ sĩ, chị em Mạc Nhan, Mạc Thiến, cùng với một diễn viên thực lực mới. Diêu Thiến Nam, lúc trước cố thủ đề bạt Diêu Thiến Nam, là xem vào kỹ xảo biểu diễn cùng nỗ lực của cô ta, nghĩ muốn công ty ổn định cũng không thể chỉ dựa vào tin tức minh tinh, phải có thực lực, không nghĩ tới, cũng bởi vậy gặp phải này nạn đào hoa. Khi Mạc Thiến cùng cố thủ sắp kết hôn, Diêu Thiến Nam tìm đến cô, ngày thường vẫn đối với ôn hòa, khuôn mặt hiện rõ vẻ sùng bái của vãn bối, cư nhiên đối cô chửi ầm lên. Cô yêu cố thủ sao? Cô yêu là Tô Lương Ngữ, chỉ là bởi vì Tô Lương Ngữ ly vứt bỏ cô, không muốn cô cái loại người tàn phế này, cô mới cùng cố thủ ở cùng một chỗ, phải không? Cô không yêu cố thủ, chỉ là sợ hãi cô độc mới đáp ứng cùng hắn kết hôn, để hắn chiếu cố cô như vậy thật rất ghê tởm, rất cực phẩm, cô quả nhiên không biết xấu hổ. Cô chỉ để ý chính cô, chưa bao giờ suy nghĩ cố thủ. Kỳ thật Diêu Thiến Nam mắng rất đúng, góc truyện audio.com. Thời điểm đó, cô cũng không có yêu cố thủ, chỉ là bởi vì biết cố thủ yêu cô nhiều năm như vậy, sản sinh cảm động, còn có chỉ mình anh không chê cô tàn tật còn bằng lòng yêu sự động lòng của cô. Cái thời điểm đó, cô không có khí sức đáp trả, cô chỉ nói. Nhưng tôi rất thiện lương, bằng lòng cho cố thủ cùng anh ở chung một chỗ. Sau đó, Diêu Thiến Nam không có quấn quýt nữa, chính là, Mạc Thiến để ý Diêu Thiến Nam, bởi vì Diêu Thiến Nam luôn luôn lưu tại công ty, giúp cố thủ cũng nghĩ cố thủ muốn giữ lại cô ta. Chấm, hiện tại, Diêu Thiến Nam tới tìm cố thủ, theo lý thuyết, bọn hắn hai người hiện tại nên phải còn không nhận thức mới đúng a, chẳng lẽ? Diêu Thiến Nam cũng được sống lại sao? Thật giống như, Mạc Thiến kiếp trước tiếc nuối lớn nhất là không thể tại thời điểm đẹp nhất cùng cố thủ chung một chỗ, cho nên sau khi sống lại, lựa chọn bù đắp tiếc nuối. Diêu Thiến Nam tiếc nuối lớn nhất cũng là không thể cùng cố thủ chung một chỗ cho nên lợi dụng sống lại, sớm tới bên cạnh cố thủ, muốn có được anh. Mạc Thiến ngay lập tức kêu Mạc Nhan một tiếng, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cô lên tiếng. Cố thủ có bạn gái, em không vui sao? Chẳng lẽ nào em thích cố thủ? Em là hâm mộ, nữ sinh theo đuổi cậu ta đều là xinh đẹp như vậy, còn theo đuổi em. Ôi, quả thực không thể nhìn, thật muốn những nữ sinh thích em chịu đựng cảm giác trái tim băng giá. Mạc Thiến nói, lại rất nhanh cường điệu, Diêu Thiến Nam cũng không có đẹp mắt như chị, đúng không? Mắt hai mí không xinh đẹp như chị, mũi không có đẹp như mũi chị, vóc dáng cũng không cao hơn chị. Chị là mẫu hình đại diện quốc tế, cô ta mẫu hình đại diện cho chân lý nông thôn. Mạc Nhan tuyệt đối thấy cô người là lôi thôi nói nhiều, mới sai lầm cho rằng Diêu Thiến Nam so với cô xinh đẹp hơn, nói giỡn, cô Mạc Thiến là hoàn mỹ. Chị đã gặp Diêu Thiến Nam rồi sao? Mạc Nhan ngẩn ra, xem như có gặp, ngược lại hỏi, Diêu Thiến Nam này truy cố thù bao lâu rồi? Hơn 10 ngày trước đi, đột nhiên xuất hiện cuốn quýt cố thù vài ngày, còn muốn số điện thoại di động của cố thù. Cố Chấp Nha, đáng trách. Cố thù có cho không? Mạc Nhan lắc lắc đầu. Cố thù không cho cô ta nhưng em cho. Cô vừa nghe liền gấp lấy trên bàn một cái bình nhỏ liền đập cậu. Có bao giờ thấy em giúp cái gì tích cực vậy đâu? Sao lần này giúp đỡ nhiệt tình thế? Diêu Thiến Nam mời em ăn một bữa KFC, nhà chúng ta mở McDonald's không tốt sao? Không giống, mỹ nữ mời ăn ngon hơn. Chị mời em ăn qua bao nhiêu lần cơm hả? Mạc Nhan im lặng, nó gặp phải loại người vòng vèo nói mình là mỹ nữ, chị hắn như thế nào lại mặt dày vô sỉ đến loại cảnh giới này? Mạc Thiến không nhịn được có chút nóng nảy, cô nguyên lai là không nhanh không chậm chuẩn bị, xem cố thủ biểu hiện, hiện tại Diêu Thiến Nam lại tới. Nếu như nói, một đời trước là Diêu Thiến Nam xuất hiện được quá trễ, cố thủ đã yêu Mạc Thiến quá sâu, không có cách gì chặt đứt. Như vậy hiện tại, hoàn toàn có thể, bởi vì tình cảm của cố thủ cũng không có ổn định ít năm, tình yêu dễ dàng dao động, thật giống như cô nguyên lai thích Chu Kiệt Luân, sau mấy năm lại thích Đông Phương Thần Khởi, Lý Chuẩn Cơ, hiện nay đang điên cuồng thích một giọng nữ siêu cấp hay. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào, Mạc Thiến rơi vào trầm tư, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói thời điểm Diêu Thiến Nam chất vấn cô không có yêu anh, nhưng sau khi kết hôn, sớm chiều 3 năm chung sống, cô dám nói, cô là yêu cố thù, và lại tình yêu cô dành cho anh so với ai đều sâu đậm hơn, hận không thể từng giây từng phút đều song hành với nam nhân này, hối hận lúc trước vì cái gì không sớm phát hiện ra anh rất tốt. Ngược lại, cô hỏi em trai. Em nói, nếu như chị cùng Diêu Thiến Nam cùng một vở diễn, ta là vai nữ chính, hay là vai nữ phụ bi tình? Cả hai người các chị sao? Tinh thần Mạc Nhan tỉnh táo, ngồi dậy, thần thái sáng láng nghĩ. Nếu như các ngươi diễn vở, công chúa Bạch Tuyết, cô ấy liền là công chúa Bạch Tuyết, chị liền là lão vô bà phù thủy. Nếu như các chị diễn vở cô bé lọ lem, cô ấy liền là cô bé lọ lem, chị liền là lão vô bà mẹ kế. Tại sao lúc này cô ta cũng diễn vai người tốt trong khi chị lại diễn vai ác? Chị ở trong lòng em hình tượng rất tốt sao? Mạc Thiến rất phiền muộn, cô nghĩ chính mình còn có một năm được pháp luật dành trẻ dưới vị thành niên bảo hộ, đem chính mình em trai giải quyết tuyệt không để lại hậu hoạn. Mạc Thiến hoàn toàn không biết một bộ ghi chép của cô, dẫn tới nội tâm cố thủ phiêu lãng, cuộn trào sóng lớn mãnh liệt có dấu hiệu lan tràn cỏ dại đâu. Anh sau khi về nhà, liền đem kia lọ sao trời vui vẻ để lên bàn học của mình, qua lại đùa nghịch còn mở cục gỗ nhét trên chai thủy tinh ra, cảm nhận mùi hương bên trong chai, bởi vì anh thấy đáy chai có hạt gạo hương châu đủ loại màu sắc đủ dạng lớn nhỏ. Ngay sau đó, lại lấy những ngôi sao kia ra xem, xác thực nó được làm rất tinh xảo. Chơi mấy ngôi sao một lát lại đi xem notebook của cô. Notebook của cô đều rất xinh đẹp, bên trong là một ít tiểu hoạt họa, bút tích tinh tế, chữ viết rõ ràng, giống như là dùng loại bút bi có hương thơm mà viết, bên trong còn có lưu hương vị. Cô rất thích ghi chép trong bưu thiếp nhỏ, ghi nhiều nhất là bưu thiếp là Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Lục lọi, liền thấy bản ghi chép phía sau, viết một dạng thơ. Anh nhìn vài tờ những thơ kia cảm thấy là thơ tình, hơn nữa tình chân tha thiết, có lẽ là bởi vì biết cô thích Tô Lương Ngữ cho nên mới sẽ tự động nghĩ, cảm thấy thơ tình này là viết cho Tô Lương Ngữ. Do đó, anh ghen tuông đến đảo lộn, vui sướng trong phút chốc tất cả đều biến mất mà gương mặt lại co lại, lăn qua lộn lại xem mấy bài thơ kia trong lòng ghét bỏ không thôi. Không làm việc đàng hoàng, liền biết làm những thứ vô dụng này, gấp sao trời, làm chuỗi con hạc, viết thơ tình. Anh thế nào lại thích loại nữ sinh này? Kỳ thật cũng không trách cố thù trong lòng khó chịu, hoàn toàn là bởi vì anh không nghe ca nhạc, năm đố nổi tiếng siêu cấp giọng nữ tự nhiên cũng không biết. Mạc Thiến xem giấy ghi chép phía sau, cảm thấy rất đáng tiếc mới đem ca từ sao lại ở giấy ghi chép phía sau. Cố thù không phục nhìn qua nhiều lần, trong lòng oán thầm. Thơ tình, kia rất lâu, anh cứ thế sinh khí nửa ngày, lại không biết sinh khí cái gì, chẳng lẽ nào tức giận Mạc Thiến thích Tô Lương Ngữ, anh có tư cách gì tức giận đâu. Hoặc giả, là tức giận Mạc Thiến không làm việc đàng hoàng, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Anh lại đứng tại cái lập gì mà sinh khí, bực bội cả buổi tối, ở trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ, trước khi ngủ anh quyết định vứt bỏ cũng không thích Mạc Thiến nữa, này quả thực tự mình ngược đãi. gocchuyenaudio.com. Kết quả, rạng sáng 8 giờ ngày thứ hai, cố thủ liền xuất hiện tại nhà Mạc Thiến, trên gương mặt trắng nõn, hiện hình cái vành mắt đen, thật giống như một con gấu trúc. Khi đó Mạc Nhan cùng Mạc Thiến đều chưa rời giường, Mạc mẹ đang làm bữa sáng, nhanh chóng ra mở cửa cho cố thủ thấy trong tay anh cầm bài tập nghỉ đông, lập tức hỏi. Tới làm bài tập nghỉ đông hả? Nhan Nhan còn chưa rời giường đâu, mau vào, lát nữa cùng ăn điểm tâm nha con. Cố Thù ăn cơm tại Mạc gia không phải lần đầu tiên, cũng không khách khí, cười ha hà, sau đó đi phòng Mạc Nhan. Tư thế đi ngủ của Mạc Nhan vô cùng khó coi, khi anh bước vào, Mạc Nhan một dạng nằm ngửa, há to miệng, chảy nước miếng ròng ròng. Anh đem Mạc Nhan đánh thức, sau đó ngồi tại bàn sách trong phòng, cứ thế đem bài tập lấy ra, bộ dáng muốn làm bài tập. Mấy giờ, Mạc Nhan mơ mơ màng màng hỏi, âm thanh còn có chút khàn, không có sức sống như thường ngày. 8 giờ 15, sớm như vậy à, Mạc Nhan xoay người lại, tay vòng phía sau lưng gãi ngứa, bởi vì rời giường nên vô cùng khó chịu, ngũ quan cơ hồ tụ tập lại một khối, biểu tình cực kỳ đặc sắc. Đưa tay cầm bình nước trên đầu giường, phát hiện không có, lúc này mới nói. Cố Thù à, giúp tao lấy chén nước khát. Cố Thù lấy cốc nước trong phòng, đến trong hành lang lấy nước. Nhà Mạc gia thiết kế rất đặc biệt, trong phòng gian có một cái hành lang nhỏ, hai bên là các căn phòng, đoạn cuối là buồng vệ sinh, đi ra hành lang là phòng khách. Ở cuối góc hành lang, để máy lọc nước cách mỗi căn phòng đều không xa. Khi anh lấy nước liền thấy Mạc Thiến trong phòng, tóc tán loạn, bước chân lơ mơ, hai mắt vô thần trước mặt anh đi qua, vào nhà vệ sinh. Anh đều xem đến đần độn, bình thường là quang vinh chói lọi nữ sinh, thế nào thời điểm rời giường bộ dạng kinh hãi như vậy, thế cho nên anh bưng cốc nước lên, vừa đem cốc nước kia chính mình uống xuống. Vừa uống xong, chuẩn bị rót lại một cốc rồi trở về, Mạc Thiến liền ra, híp mắt lại nhìn hắn một cái, cư nhiên chủ động bu lại, giang hai cánh tay liền muốn ôm anh. Tác giả có lời muốn nói, không sai, song trọng sinh, thiên lôi, cầu huyết, một dạng đều không thể thiếu. Cách chương.